Chương 77, thân thu hai đồ. Trở về rồi, Vân Tinh chân quân ngựa nghiêm mặt, thanh âm hơi dương, nhìn qua vội vàng đuổi đến trước mặt nàng Xích Thủy, chậm rãi hỏi. Xích Thủy bước chân dừng lại, nhìn qua sư phó của nàng, lộ ra một cái lấy lòng dáng tươi cười, sư phụ. Tốt đi nàng giống như luôn luôn tại làm chuyện như vậy, lần này biến mất 100 năm, mặc dù không phải nàng nguyện ý, có thế là do ơ nàng làm được không lương, không cần giải thích, liền bị ngồi vững tội danh. Vân Tinh chân quân ánh mắt từ trên xuống dưới đưa nàng quét một lần, dường như phát hiện cái gì, đột nhiên giơ tay lên, một đạo bạch quang giống như một cây tráng kiện hồ quang điện, theo trong tay áo của nàng thoát ra, hướng Xích Thủy quất roi mà đi. Xích Thủy vi kinh, tại hồ quang điện thoát ra lúc lui ra phía sau hai bước, bàn tay trắng non vung ra, một đạo như chỉ phẩm chất từ linh khí ngưng tụ hồng mang tiến ra đón, cùng kia bạch quang tại không trung một cái chạm vào nhau, vang một tiếng vang thật lớn, đỏ trắng điểm sáng tung xuống, vô luận là bạch quang vẫn là hồng mang, đều biến mất vô hình. Vân Tinh chân quân nhíu lại lông mày, trừng mắt Xích Thủy, cái này 100 năm, ngươi cũng đi làm cái gì rồi không có chút nào tiến bộ. Xích Thủy liền vội mở miệng, sư phụ xin nghe Xích Thủy giải thích. Thương Châu đại lục nàng xảy ra chuyện tình huống, Vân Tinh sư phụ các nàng là không biết, không tránh khỏi nàng lại muốn một lần nữa giải thích một lần. Thực ra giải thích cũng không có cái gì, nàng sợ nhất chính là Vân Tinh sư phụ không cho nàng cơ hội giải thích, trực tiếp vừa lên tới liền đánh. Lần này, thử ra nàng đồng thời không có cái gì tiến bộ, Vân Tinh chân quân ngược lại là dừng tay, lại quét nàng một chút, mới quay người hướng động phủ bước đi. Xích Thủy tự nhiên nắm lấy cơ hội theo sát ở phía sau, lập tức đưa nàng phàm thể tổn hại, lại bởi vì chất nguyên quả mà khôi phục sự tình giải thích cặn kẽ một lần, tự nhiên, thiên về điểm không tại chỗ gặp phải nguy hiểm, mà ở chỗ biểu đạt nàng không có kịp thời truyền tin tức trở về, là thân bất do kỷ. Vân Tinh chân quân chậm rãi ngồi đến tại chỗ, khó được một lần kiên nhẫn nghe xong Xích Thủy giải thích nói về sau, mặt lộ một chút quỷ dị lại nhìn nàng một cái. Xích Thủy ngồi nghiêm chỉnh, cái này sư phó tính tình âm tình bất định, nàng vẫn luôn là đưa nàng cung cấp, lần này, nàng đúng là vô tội a. Sư phó của nàng hẳn là sẽ không giận lây tới nàng đi gần vạn năm qua câu đố, cứ như vậy bị ngươi phát hiện. Vân Tinh chân quân nếu như không phải nhìn thấy Xích Thủy nói đến đạo lý rõ ràng, nàng lại thật biến mất 100 năm, nàng thật là có chút không tin. Coi như nàng hiện tại tin tưởng, nhưng trong thanh âm càng tôn ở L.E. mấy phần ngạc nhiên. Xích Thủy cũng là may mắn, lại phải một vị bạn bè tương trợ, mới có thể biến nguy thành an, bình an trở về. Đây cũng là lời nói thật, nếu như không có khung con mắt giúp nàng, nói không chừng nàng cu nở dê không nhất định có thể phát hiện. Vậy ngươi bổn mệnh ngọc bài Vân Tinh chân quân không khỏi nhớ tới 30 năm trước, nàng thực sự không chịu nổi đi linh các cha xét nàng bổn mệnh ngọc bài nhưng không có cha được, nói là bị thanh viện đại trưởng lao lấy được, đợi nàng lại đi tìm thanh viện lúc, thanh viện vẫn là chưa đem Xích Thủy bổn mệnh ngọc bài giao cho nàng, chỉ là cùng nàng nói, bổn mệnh ngọc bài còn tại, Xích Thủy tuyệt không ngã xuống, để nàng an tâm. Thực ra lúc ấy, tại linh các Xích Thủy bổn mệnh ngọc bài xuất hiện phân thành vô số khối lại không có tản ra lúc, linh các đệ tử ngay lập tức liền đem tình huống báo cho thanh viện, vì lẽ đó thanh viện là biết đến, chỉ là về sau kia bổn mệnh ngọc bài phía trên vết rách lại là từng chút hợp lại, nàng tại không rõ ràng là chuyện gì xảy ra tình huống dưới, tất nhiên là sẽ không cùng Vân Tinh chân quân nói bậy. Đã khôi phục như lúc ban đầu. Xích Thủy phía trước ở trong tối các nhìn qua nàng bổn mệnh ngọc bài, cu nở dê không có dấu giếm. Vân Tinh chân quân không có ngoa ý ý muốn, kia tin tức này Xích Thủy chi kỳ ý, đắc, đã báo về trong tông quyết định tạm thời giữ bí mật, trước không công bố ra ngoài. Vậy ngươi dạng này không phải chống lại trong tông mệnh lệnh? Vân Tinh chân quân trầm ngâm một lát, trước nay chưa từng có nhu hòa hỏi. Xích Thủy như ngồi bàn trông, khoe miệng hơi cương, khô cằn nói, Xích Thủy làm sao dám giấu sư phụ. Vân Tinh sư phụ đi thăm dò nàng bổn mệnh ngọc bài sự tình, thanh viện là cùng nàng nói qua. Mấy trăm năm qua nàng luôn luôn xuất quỷ nhập thần, thường xuyên không tại trong tông, Vân Tinh sư phụ lại là cách nàng gần nhất hiểu rõ nhất nàng người, coi như không có phát hiện nàng khác một tầng thân phận, cu nở dê nhất định là đã nhận ra một phần dị thường, tỉ như, nàng không cần làm trong tông nhiệm vụ, cũng sẽ không có trong tông phúc lợi. May mắn, Vân Tinh chân quân cu nở dê không tiếp tục truy vấn, thật sâu nhìn Xích Thủy một chút về sau, mới chậm rãi nói, người ngũ sư tỷ tại 42 năm trước, đã đột phá tới Nguyên Anh Kỳ, đơn độc khai phủ. Nàng hiện tại hẳn là trong phủ, ngươi lợi chút nữa có thể đi nhìn một chút. Xích Thủy cảm thấy vui vẻ, bất quá lại nghĩ tới phía trước biết đến, hai ba tứ sư tỷ đều đã tọa hóa, trong lòng lại cực kỳ khổ sở. Mấy trăm năm vội vàng mà đi, chính là người tu chân, cu nở dê tránh không khỏi từ biệt. Môn hạ của ta, liền chỉ còn lại thảm cỏ xanh cùng ngươi. Vân Tinh chân quân thấy Xích Thủy biểu lộ, biết nàng suy nghĩ, mở miệng đánh gãy suy nghĩ của nàng. Sư phụ không có ý định lại tiếp tục tuyển nhận đồ đệ đến hiện tại. Nàng vẫn là một cái nhỏ nhất đồ đệ, Vân Tinh sư phụ lại nhất là chú ý nàng, nàng muốn nói, áp lực của nàng rất lớn. Ta đem sở hữu đều truyền cho ngươi, còn thu đồ đệ tới làm cái gì? Phiền phức Vân Tinh Chân Quân giống như là có chút trách tội, ngươi Ngũ sư tỷ đều thu 11 cái đồ đệ của ngươi đâu? Xích Thủy vội vàng đáp, ta ngay tại tìm. Mặc kệ là Thông Minh Đời Các chủ vẫn là Vân Tinh Chân Quân, đều nhìn chằm chằm chuyện này, xem ra nàng thật được tăng tốc bước chân. Bất quá Ngũ sư tỷ thu đồ đệ cũng quá là nhiều đi, nàng quản được tới A2 đem so sánh phía dưới, Vân Tinh sư phụ không trách nàng mới là lạ chứ, ngươi làm sao tìm được? Hẳn là ngươi muốn tìm một cái tư chất tuyệt hảo phẩm tính ưu lương đệ tử, ngươi lại không thường tại trong tông, đệ tử như vậy làm sao đến phiên ngươi? Sớm bị người khác đoạt chạy. Vân Tinh Chân Quân nói một chuỗi dài, không khỏi tức giận lên đầu, không sai biệt lắm thu mấy cái tại môn hạ, nếu như có tốt, về sau ở chung xuống, tự nhiên sẽ có phát hiện. Xích Thủy lau lau mồ hôi, vội vàng đáp ứng. Vân Tinh Chân Quân thấy Xích Thủy thái độ đoan chính, hơi lộ ra vẻ hài lòng. Ta nhìn nội môn bên trong có hai tên đệ tử vẫn được, một tên cứ gọi Yến Tranh, một tên khác gọi Bạch Đình, đều là mới vừa vào tông không lâu chưa kết đan đệ tử, ngươi đi đưa các nàng thu. A Xích Thủy có chút ngạc nhiên, không phải đâu, liền danh tự đều rõ rõ ràng ràng, xem ra, Vân Tinh sư phụ đã sớm đi nhìn kỹ, liền đợi đến nàng hạ cái nĩa đâu, làm sao ngươi không nguyện ý? Vân Tinh Chân Quân lúc đầu có chút chuyển tốt biểu lộ bỗng dưng trầm xuống, bất mãn hỏi. Xích Thủy lắc đầu đáp, người không thấy đến, nào có không muốn. Xích Thủy phía trước chưa thu đồ, là bởi vì lâu dài không tại trong tông, sợ làm trễ nải người khác. Mồ hôi một cái, nàng hiện tại cảm thấy nàng cực kỳ thất bại, liền thu đồ đệ đều muốn sư phụ giúp nàng quan tâm. Vậy bây giờ liền không sợ? Vân Tinh sư phụ chậm rãi hỏi. Xích Thủy là nên thu đồ thời điểm, về sau sẽ giảm bớt ra tông thời gian. Không biết vì cái gì, Vân Tinh sư phụ thanh âm càng nhu hòa, nàng lại càng thấy được nguy hiểm. Vậy là tốt rồi. Vân Tinh Chân Quân hài lòng, lại cùng Xích Thủy thảo luận một phần âm khống thuật càng nộ, bởi vì Xích Thủy cái này 100 năm xem như hư kéo dài, phần lớn đổ đều là Vân Tinh Chân Quân chính mình sở nghiên cứu cảm giác. Nửa ngày sau, thảo luận được không sai biệt lắm, Vân Tinh Chân Quân đột nhiên nhớ tới thảm cỏ xanh đã có song tu bạn lữ, ngược lại hỏi Xích Thủy pha ý chẳng có vừa ý người. Xích Thủy nghe vậy bình tĩnh trả lời vài câu sau liền mời từ mà đi, bất kể thế nào nhìn đều có chu tờ chạy chối chết ý vị. Tông môn quy định, có song tu bạn lữ đệ tử không cách nào tiến vào trong tông trọng tâm, cũng chính là không thể cạnh tranh đại trưởng lão. Mặc dù đây đối với nàng tới nói đồng thời không có cái gì, nhưng là, Vân Tinh sư phụ đối nàng yêu mến quá sâu, nàng lần nữa tỏ vẻ nàng rất có áp lực. Xích Thủy lập tức lại đi Ngũ sư tỷ động phủ, không có nhìn thấy nàng vị kia song tu bạn lữ, thảm cỏ xanh cùng nàng nói đến mấy vị sư tỷ vũ hóa tình hình trước mắt, đối nàng nhớ các loại, Xích Thủy không tránh khỏi lại giải thích một phen chính mình bên ngoài thân bất do kỷ tình huống. Thảm cỏ xanh cũng không có truy cứu, chuyện mà nói tới nàng kết anh lúc quá trình. Thực ra Xích Thủy cu nở dê không nghĩ tới, nàng năm vị sư tỷ có thể muốn tu luyện đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có sáng sủa hiếu động thảm cỏ xanh có thể đột phá kết thành nguyên anh. Thảm cỏ xanh chính mình cu nở dê thật bất ngờ, tại đa nghi ma lúc, nàng trong mộng bị mấy vị cùng thời kỳ tu sĩ truy sát, nàng vốn cho rằng nàng lần kia chết chắc, không nghĩ tới, nhưng là có thể cảm ngộ phá mất tâm ma, tiến vào nguyên anh kỳ. Đợi Xích Thủy lại trở lại ám các lúc, ngay lập tức liền từ Yến Văn nơi đó điều ra Yến Tranh cùng Bạch Đình tư liệu, tinh tế nhìn. Thanh viện trêu ghẹo, chưa từng có thấy được nàng như thế tích cực thu đồ, hơn nữa vừa thu lại liền thu hai. Tại biết là Vân Tinh Chân Quân cứng rắn đưa qua tới về sau, càng là rêu cợt nàng tên đồ đệ này nên được không xứng trước. Xích Thủy bất đắc dĩ, ai bảo nàng bận bịu đâu, bất quá, cái này hai tên đệ tử cũng không tệ lắm, Vân Tinh Chân Quân cũng không phải qua loa nhét đưa cho ngươi. Yến Văn luận sự. Xích Thủy xem hết tư liệu, gật đầu. Đầu tiên, cái này hai tên đệ tử tư chất đều rất không tệ, Yến Tranh năm hệ linh căn, Bạch Đình song hệ linh căn. Tiếp theo, các nàng đều là mới vừa vào tông, cu nở dê không có dâu ria không đa nở dê kê quan hệ phức tạp, rất hợp nàng ý đương nhiên, tại trong tông đệ tử như vậy cu nở dê thật nhiều, thắng ở hai người này chỗ biểu hiện ra tính cách đều tương đối trầm ổn, là cùng nàng giống nhau là tự lực cánh sinh loa y người kia, thêm chút chỉ đạo, tin tưởng về sau. Chính là nàng lại mất tích cái mấy chục năm, các nàng cũng có thể bình thường sinh tồn tiếp. Nàng hai người, ta quyết định thu. Xích Thủy nói, liền định trực tiếp hành động. Chờ một chút, người thừa kế của ngươi tuyển, là theo các nàng trong hai người tuyển ra sao? Thanh viện liền vội vàng hỏi. Các nàng phía trước quyết định quan sát mấy tên nhân tuyển, nhưng không có các nàng hai người. Xích Thủy muốn chỉ chốc lát, không, những đệ tử kia tiếp tục quan sát, nếu như nàng hai người thật sự có biểu hiện đột xuất địa phương, muốn đặt vào người thừa kế tuyển chọn. Ta sẽ cái khác thông chi. Xích Thủy móc ra hai chương truyền âm phủ, liền trong tư liệu hai người nhà gỗ nhỏ địa chỉ truyền đi, chỉ nói nàng triệu kiến, thời gian là sau 3 ngày giờ thịnh, địa điểm tại động phủ của nàng. Sở dĩ định là sau 3 ngày là muốn cho các nàng một cái giảm sóc hì hệ u do thời gian của nàng, nàng đồng thời không có viết cụ thể địa chỉ, nếu như các nàng liền động phủ của nàng cũng không tìm tới, cũng không cần làm đồ đệ của nàng. Chuyến âm phủ vừa bay đi, Xích Thủy liền sẽ trở thành nàng đồ đệ, hai người không hề để tâm, ngược lại hỏi Yến Văn, những tin tình báo kia tra được thế nào, cái này mới là chủ yếu nhất. Nói đến đây cái, Yến Văn trên mặt có chút lo lắng, chưa tra ra làm ra mục đích, nhưng nhiều như vậy đệ tử đi vào chúng ta địa giới, nhất định làm mưu đồ làm loạn. Thương Lan Tông cùng Hắc Vân gia tộc Pha Y chăng có dị động làm ra địa giới cùng các nàng đồng thời không liền nhau, tất nhiên là muốn theo bọn họ địa giới qua, bọn họ như thế nào lại không biết. Yến Văn lắc đầu, đây chính là nàng lo lắng địa phương. Còn tại quan sát sao Xích Thủy thì thảo, ánh mắt có một cái chớp mắt mê mang, tiếp theo thần sắc nhất định, mau chóng chứng thực, đem bọn hắn toàn bộ thanh trừ, bởi vì không biết đối phương mục đích gì, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi. Yến Văn hai người lĩnh mệnh mà đi, Xích Thủy lại nghĩ một hồi, mới trở lại động phủ của mình. Sau 3 ngày, Xích Thủy ngoài động phủ, Tiểu Sơn Cốc bên trong. Bạch Đình mở to mắt, nhìn lên trước mắt đầu này ước chừng nửa trượng rộng bất quy tắc khe hở, có cao mấy chục trượng. Trong khe hở liếc qua thấy ngay, bị phong rót vào, bí mật mang theo từng trận trầm thấp giống như quỷ khóc nghẹn ngào tiếng vọng, nhìn qua cũng là không kỳ quái, dạng này khe hở, khắp nơi có thể thấy được. Nàng không xác định hỏi bên cạnh Yến Tranh, sư tỷ, là nơi này không sai sao, nàng làm sao không cảm thấy nơi này tượng cái nguyên anh kỳ tu sĩ động phủ. Ừm, theo nghe được địa chỉ, là nơi này không sai. Yến Tranh tuy là nói như thế, thực ra cũng có một chút không xác định. 3 ngày trước, nàng không hiểu thu được một chương truyền âm phủ. Nói là tiền bối Triệu Kiến. Mấu chốt là vị tiền bối kia, nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Nàng ngược lại hướng đồng tông sư tỷ nghe ngóng, cũng giống như thế. Thật vất vả, tại trong tông một tên khác họ Yến tiền bối chỗ nghe được, mới phát hiện, vị tiền bối này không đơn giản a. Tại mấy trăm năm trước, liền bởi vì luyện trận kỹ thuật cao siêu mà danh dương thiên hạ. Chỉ là, biết nàng tu sĩ nếu như không có kết anh, hầu như đều đã không tại nhân thế. Lại về sau, vị tiền bối này liền xâm nhập trốn tránh. Mấy trăm năm chưa ở trước mặt người ngoài lộ diện, các nàng những tiểu tu sĩ này, nếu như không phải tiền bối cố ý nhắc lên, các nàng chỗ nào có thể hiểu được. Cũng là bởi vì nàng khắp nơi nghe ngóng, dưới sự trùng hợp gặp được đồng dạng đang hỏi thăm tin tức Bạch Đình, mới biết được đỏ tiền bối đồng thời triệu kiến nàng hai người. Tại nghe được cụ thể địa chỉ về sau, nàng hai người mới kết bạn đến đây. Ngay tại hai người lo lắng bất an thơ ý điếm, trong khe đá chậm rãi chuyển tới một thanh âm, tiến đến. Thanh âm linh hoạt kỳ hảo, không mang tình cảm. QNZ không mang uy áp, nhưng không biết tại sao, hai người đồng thời cảm thấy run lên, thân thể liền có muốn đi hạ khúc xúc động. Nàng hai người cố giữ vững chấn định, một trước một sau hướng đầu kia xem như nguy hiểm khe hở bước đi. Giống như xuyên qua một lớp bình phong, nàng hai người thân hình thoát một cái, đợi lại đứng vững lúc, đã là đến một gian đãi khách thất chính giữa, toàn bộ trong phòng bị khảm ở trên tường mấy khối nguyệt quang thạch chiếu sáng, giống như ban ngày, cái bàn các loại bài trí ngắn gọn hào phóng. Theo màu sắc thượng có thể nhìn ra được là hơi tốt vật liệu gỗ. Tại tiền phương của các nàng hơn một trượng chỗ, ngồi một vị nữ tử áo đen, khuôn mặt trầm tĩnh, trang phục một mạc, là dễ thấy nhất không ai qua được nàng giữa lông mày cái kia huyết khế đồ án, hỏa hồng như máu, linh khí khẽ nhúc nhích, dường như mang theo vô tận năng lượng, cháy hừng hực. Trong lòng hai người run lên, đồng thời hành lễ nói, Yến Tranh Bạch Đỉnh bái kiến tiền bối. Tại trong lòng các nàng, đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi các nàng kia nhoáng một cái, nếu như không có đoán sai, kia là một cái ngắn khoảng cách truyền tống trận. Cho dù đối với tại Thương Hải Đại Lục sinh trưởng ở địa phương các nàng tới nói, truyền tống trận cũng không hiếm lạ, các nàng cu nở dê ngồi qua. Mấu chốt là, lớn như thế thủ bút đem truyền tống trận dùng tại động phủ của mình, các nàng thế nhưng là chưa từng nghe qua. Phải biết truyền tống trận này tài liệu, kia là cao đoan nhất tài liệu, bị 4 thế lực lớn khống chế, coi như ngươi có 10 cái pháp bảo cực phẩm, cu nở dê không nhất định có thể đổi được tới truyền tống trận đồng dạng tài liệu chính. Mà vị tiền bối này, thế mà đem đắt đỏ truyền tống trận cứ như vậy lãng phí ở vào động phủ địa phương, cái này thật sự là để các nàng tại vạn phần bội phục, đồng thời, trong lòng lại có một cố bị đả kích được muốn thổ huyết xúc động. Ngay tại nàng trong lòng hai người mọi loại phức tạp thơ ý điếm, Xích Thủy cu nở dê tại quan sát các nàng. Yến Tranh cao hơn chọn một chút, trung thượng dung mạo, tú mỹ bên trong mang theo một cố khí khái hào hùng, một thân ngắn gọn áo xanh, hẹp tay áo, gọn gàng, đứng ở nơi đó, có vẻ cực kỳ trầm ổn. Mà Bạch Đình, cùng Xích Thủy cao không sai biệt cho lắm, khuôn mặt mỹ lệ, màu da trắng non non mịn, sóng mắt doanh doanh, một thân thanh lệ áo trắng, lát nhưng liếc nhìn lại, còn tưởng rằng là một nữ tử yếu đuối, nếu như có thế xem nhẹ nàng có chút câu lên khỏe miệng cùng trong mắt ngẫu nhiên lướt qua một chút giảo hoạt lời nói. Xin đứng lên. Xích Thủy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta dục thu hai vị làm đồ đệ, không biết các ngươi có bằng lòng hay không. Dù sao nàng đã nhìn qua hai người tư liệu, cái này ba ngày, muốn tin các nàng QNZ nghe được không ít tin tức liên quan tới nàng, nàng liền không lại run run. Yến Tranh cùng Bạch Đình liếc nhau một cái, lại đồng thời trả lời, Yến Tranh Bạch Đình nguyện ý ổ Xích Thủy lần này có hứng thú, vì cái gì nhanh như vậy thời gian, liền quyết định rồi bởi vì Xích Thủy trước hết nhất nhìn về phía Yến Tranh liền đáp, Yến Tranh muốn hướng tiền bối học tập luyện trận chi thuật. Lời nói như người, dứt khoát ngắn gọn, nhắm thẳng vào mục đích. Nàng là ngũ hành linh căn, cái này tiến động phủ, một cái truyền tống trận liền đem nàng chân hướng, nàng nơi nào còn có không nguyện ý. Xích Thủy gật đầu, chuyển mà nhìn phía Bạch Đình. Bạch Đình nguyện ý. Bạch Đình ánh mắt cùng Xích Thủy nhìn thẳng, thanh âm rảo mềm huyền chuyển, lại dẫn một chút kiên định. Xích Thủy yên lặng nhìn qua nàng, chưa hề nói nguyên nhân, cũng bởi vì nguyện ý, tùy tâm mà được, không giống như có từng điểm ý tứ. Mấy tức về sau, Xích Thủy thu tầm mắt lại, chậm rãi phân phó nói, các ngươi đi trước tông môn báo cáo chuẩn bị, thu thập xong sau khi hành lễ đem đến ngọn núi nhỏ này trong cốc, đến lúc đó lại đến bái sư, ta lại mang các ngươi đi thấy các ngươi sư tổ cùng ngũ sư thúc. Là, Yến Tranh Bạch Đình tuân mệnh. Hai người cung kính hành lễ. Tại các nàng chính đang nhanh chóng hồi tưởng, làm như thế nào ra ngoài lúc, cảm giác thân hình lại hơi rung động, hai người đã là lại lần nữa về tới cái khe này trước. Cái này một vào một ra, QNZ mới bất quá mở ơ y chu cờ dây thời gian. Hai người trên mặt đều là một mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau mấy tức về sau, đồng thời lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra, các nàng vị sư phụ này QNZ không như người thường. Mà Xích Thủy, đối với như thế nhanh chóng đã thu hai cái đồ đệ tương đối hài lòng, thân hình nhất chuyển, trở lại ám các bên trong. Địa điểm đã xác định thanh viện Yến Văn hai người đều tại vây quanh một đống lớn tình báo, nhíu mày. Văn mở ra địa đồ, đem làm ký hiệu mấy chỗ chỉ cho Xích Thủy nhìn, chính là cái này năm nơi. Xích Thủy định tinh nhìn kỹ mấy tức, cũng có chút nhíu mày, cái này năm nơi, mặc dù đều là vây quanh bản tông, ở ngoại vi, nhưng cách xa nhau cũng không gần. Liên nhau hai nơi, cách xa nhau ước chừng 5 ngày lộ trình. Bọn họ tự nhiên sẽ không toàn bộ tụ tại một chỗ, mục tiêu quá lớn, bất lợi các nàng hành động. Thanh viện giải thích nói, Yến Văn điểm đầu tán đồng, bọn họ mỗi một chỗ, đều có nguyên anh kỳ tu sĩ tòa chấn, muốn đồng thời đem bọn hắn thanh trừ, chỉ sợ cũng không rất dễ dàng. Chia ra hành động, thanh viện cùng Yến Văn đồng thời nhìn về phía Xích Thủy. Chỉ có thể như thế. Xích Thủy lại nghĩ đến mấy tức, mấu chốt ở chỗ, QNZ xuất động bao nhiêu đệ tử tình báo trở về, mỗi một chỗ đều có một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, tại chúng ta địa giới, mỗi chỗ phái hai tên nguyên anh kỳ đệ tử đi, cũng đủ rồi. Yến Văn nói đến đây, thanh viện gật đầu, hiển nhiên, sớm tại Xích Thủy trước khi đến, các nàng liền đạt thành nhất trí. Ám các nguyên anh kỳ đệ tử, nhiều năm nhiệm vụ làm xuống đến, đánh nhau kỹ xảo đã là không giống thường nhân. Theo lý thuyết, tại chúng ta địa giới, dạng này đã là vững vô cùng thỏa an bài. Xích Thủy trong mắt xẹt qua một chút không xác định, hiện tại chờ lệnh nguyên anh kỳ đệ tử có bao nhiêu người, ám các 10 người, trong tông 5 người, còn lại đệ tử hoặc là tại nhiệm vụ mang theo, hoặc là đang bế quan. Yến Văn chần chờ một chút, không tính mấy vị các lão. Xích Thủy gật đầu, đã có dư thừa đệ tử, như vậy, mỗi tổ 2 người, còn sót lại 5 người phân biệt cùng sau lưng các nàng ám bên trong bảo hộ, như có dị thường kịp thời cứu viện. Nàng dạng này cũng là lấy phòng ngừa vào nhất. Yến Văn thanh viện không có ý kiến, Tiêu Minh Tuệ chân quân cùng mấy vị các lao chỗ nào Xích Thủy đứng người lên, tự nhiên là muốn báo cùng các nàng biết được, ta đi, các ngươi nhanh đi an bài đi tiếp xuống 3 người từng người hành động không để cập tới.